Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, Mã gia tuyển trạch. Mã Trường Diệp không chút nghĩ ngợi hỏi, Đường thần y, cần trả giá cao gì? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, Mã gia tương lai 5 năm, sẽ không lại tăng một cái tộc nhân. Mã gia 10 tên 3 tuổi trở xuống hài nhi, lưu lại mi tâm hoa, gánh vác Mã gia số mệnh, cuối cùng có thể còn sống. Chỉ có một người, Mã gia cần góp đủ kim mộc thủy hỏa thổ giống thuộc tính pháp khí. Chấn trụ trong vòng 5 năm số mệnh ngưng tụ, Mã gia một người tự tổn dương thọ 10 năm. Cầu phúc, T, chấm ngoặc kép, Mã Kiến Hoa cùng Mã Trường Diệp. Cùng với 4 vị khác Mã gia quyền cao chức trọng tộc nhân nhất tề hít một hơi khí lạnh. Từng cái vẻ mặt kinh hãi nhìn Đường Tu. Cái này đại giới cũng quá kinh khủng đi. Đường Tu bình thản nói rằng, nếu như các ngươi tuyển trạch cái này, ngược lại không phải là một chút xíu chỗ tốt cũng không có. Tối thiểu sống sót tên hài tử kia, tương lai sẽ trở thành Mã gia hy vọng. Chỉ cần không có tà ác phong thủy sư phá hư các ngươi Mã gia phong thủy, là hắn có thể dẫn dắt Mã gia đi xa hơn, trở nên càng cường thịnh. Mã Sơn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khổ sáp nói rằng, Đường thần y, lúc này quan hệ quá lớn, ta cần cùng gia tộc các cao tầng thương nghị. Đường Tu chỉ trên giường lão giả, nhàn nhạt nói rằng, hắn tối đa chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Nếu như trong vòng nửa tháng các ngươi không có quyết đoán, vậy cũng chỉ có hắn chết. Các ngươi Mã gia chờ các ngươi đời này giao ra quyền lợi, chỉ sợ cũng muốn suy bại. Mặt khác, ta chậm nhất là buổi tối phải trở về đến Ma Đô. Ngày mai còn có chuyện trọng yếu ly khai Ma Đô. Cụ thể lúc nào trở về, ta cũng không rõ ràng. Cho nên, cho các ngươi thương nghị thời gian, chỉ có một buổi chiều. Một buổi chiều, Mã gia mọi người biến sắc, cực nhanh trao đổi cái ánh mắt. Mã Sơn ngưng trọng nói rằng, Đường thần y, ngài có phải không còn phải cho cha ta chẩn đoán bệnh một cái? Đường Tu gật đầu, đi tới trước giường chế trụ lão giả thủ đoạn, trải qua bắt mạch đoán được thân thể của lão giả tình huống, cùng phía trước chính mình phán đoán không có gì khác biệt. Thẳng đến rời phòng đi tới lầu 1, hắn mới chỉ có nói rằng, tìm cho ta một gian an tĩnh gian phòng, ta cần viết ít đồ. Mã Sơn lập tức nói rằng, bên trái cuối hành lang chính là cha ta thư phòng. Đường Tu gật đầu, đi theo Mã Sơn phía sau đi tới thư phòng, quan sát một phen cái này cổ kính thư phòng. Cuối cùng ánh mắt rơi ở trên bàn sách giấy và bút mực mặt trên. Bây giờ thời đại này, còn có thể có được văn phòng tứ bảo đọc sách cũng không có nhiều người. Nhất là gian phòng chung quanh trên vách tường, treo đầy suốt từ cổ kim thư pháp đại sư cùng họa sĩ tranh chữ. Đặt mình trong ở chỗ này, có thể cảm nhận được đập vào mặt nho đạo văn hóa khí tức. Đường thần y, ngài còn cần gì? Mã Sơn hỏi. Đường Tu nói rằng, Chu Sa Hắc, giấy vàng, nếu như các ngươi nhất định phải cứu ngươi phụ thân, còn cần 10 khối chưa điêu khắc ngọc thạch. Mã Sơn trầm nói rằng, ta lập tức phái người đi tìm tới. Mặt khác, ta còn muốn cùng gia tộc những tộc nhân khác thương nghị chuyện này, liền không ở nơi này phụng bồi. Đường Tu xua tay nói rằng, đi thôi. Đợi lát nữa ngươi phái người đưa chút cơm nước qua đây là được. Mã Sơn sững sờ, lập tức mới đột nhiên nhớ tới hiện tại cũng đã giữa trưa lúc. Đường Tu đến bây giờ đều còn chưa có ăn cơm đâu. Cái kia trương uy nghiêm trên mặt, toát ra một nụ cười. Bằng lòng một tiếng phía sau liền dẫn Mã ra những người khác ly khai. Mạc A Vũ đứng ở bên bàn đọc sách, nhìn Mã Sơn từ bên ngoài đóng cửa phòng, nhất thời hạ thấp giọng hỏi, lão bản, ngài chuẩn bị đau nhức thịt bọn họ một đao? Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, Tự Tiếu Phi Tiếu hỏi, ngươi không cảm thấy Mã gia sở hữu nhiều như vậy tài phú không dùng được thật sự là đáng tiếc sao? Ta tâm địa thiện lương, dự định giúp bọn hắn tiêu ít tiền, hoặc là chia sẻ điểm những bảo bối khác. Đây là làm việc tốt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ tâm lý co quắp vài cái, im lặng nhìn Đường Tu. Hắn đi theo Đường Tu bên người cũng không phải một ngày hay hai ngày. Đã từng hắn cũng đã gặp qua Đường Tu rất nhiều lần xuất thủ. Cái kia đau nhức làm thịt thủ đoạn của người khác, làm hắn đều có chút sợ run lên. Rất nhanh, thức ăn thơm phức liền bị đưa đến. Đường Tu cùng Mạc A Vũ mới vừa ăn uống no đủ, Mã gia tộc người liền đem thượng hạng Chu Sa Hắc còn có 10 khối ngọc thạch đưa đến, làm Đường Tu đem đối phương phái sau khi rời khỏi đây. Lập tức bắt đầu vẽ bùa, chế tác pháp khí. Ban đêm, Mã Sơn sắc mặt âm trầm đi tới Đường Tu chỗ ở thư phòng. Lần này đi theo hắn cùng đi chỉ có hắn nhị thúc Mã Trường Diệp. Đường Tu nhìn vẻ mặt của bọn họ, trong lòng liền biết sự lựa chọn của bọn họ. Âm thầm thở dài, đạm nhiên nói rằng, các ngươi đã tuyển trạch buông tha Mã gia lão gia tử. Vậy cũng không cần ta làm gì nữa. Ta đã luyện chế xong bùa cùng pháp khí, nhưng các ngươi cũng không cần. Cho nên ta sẽ dựa theo giá thị trường, dành cho các ngươi tương ứng tiền tài. Mã Sơn sâu hấp một hơi thở, chăm chú hỏi, Đường thần y, xem ra ngài là đã đoán được kết quả. Kỳ thực, ta là phi thường muốn cứu cha ta, nhưng ta thực sự bất lực. Mã gia tộc người rất nhiều, nhưng muốn cả gia tộc tương lai 5 năm không có hậu thế, nhưng lại cần 10 tên hài tử để làm. Chấm ngoặc kép, Đường Tu đánh đoạn hắn, bình tĩnh nói rằng, ta minh bạch nỗi khổ của ngươi. Như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Ngày mai tự nhiên sẽ có người đem Chu Sa Hắc cùng Ngọc Thạch tiền đưa tới. Mã Sơn liền vội vàng nói rằng, Đường thần y, ngài, có biện pháp nào không tạm thời duy trì cha ta tính mệnh? 10 tháng, chỉ cần 10 tháng như vậy đủ rồi. Đường Tu cau mày hỏi, ta không minh bạch suy nghĩ của ngươi. Mã Sơn quyết tâm, cắn răng nói rằng, 10 tháng, Mã gia đầy đủ tăng không ít tân binh. Chỉ cần đến lúc đó có thể góp đủ 10 người số, chúng ta sẽ tuyển trạch cứu ta phụ thân. Đường Tu nheo cặp mắt lại, tỉ mỉ quan sát Mã Sơn vài lần, lúc này mới đạm nhiên nói rằng, ta ngược lại thật ra có biện pháp để cho ngươi phụ thân sống lâu 1 năm nửa năm. Nhưng ta muốn trả giá rất lớn, ta muốn biết các ngươi Mã gia có thể trả giá cao gì. Mã Sơn hỏi, ngài cần trả giá cái gì? Đường Tu trợn tròn mắt nói dối, nói, ta cần trả giá gấp đôi thời gian thọ mệnh. T. Chấm ngoặc kép, Mã Sơn cùng Mã Trường Diệp nhìn nhau, nghiêng về một phía rút ra lương khí, một bên yên lặng tính toán lấy cái gì đại giới mới có thể đáng giá Đường Tu trả thọ mệnh đại giới. Sau một lúc lâu, Mã Sơn trầm nói rằng, Đường thần y, ngài cần gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta Mã gia có thể làm được, tuyệt đối làm hết sức. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, khoáng thạch, tối thiểu muốn 10 khối lớn chừng quả đấm chân quý khoáng thạch, hơn nữa 1 tỉm. Đương nhiên, nếu như các ngươi Mã gia có một ít vật ly kỳ cổ quái, có thể bị ta nhìn trúng mắt nói, 1 tỉm coi như. Mã Sơn trầm tư khoảng khắc, liền dứt khoát nói rằng, 10 khối chân quý khoáng thạch, 1 tỉm, cho chúng ta Mã gia cả đêm thời gian. Ta cam đoan 12 giờ khuya phía trước, nhất định giao cho trong tay của ngài. Tốt, Đường Tu bằng lòng 1 tiếng, trực tiếp đi tới lầu 2 Mã gia lão gia tử chỗ ở gian phòng. Mã Sơn đám người muốn cùng theo vào, bị Đường Tu ngăn cản. Sau khi vào phòng, Đường Tu liền lấy ra 1 viên chữa thương thánh dược, bẻ 1 cái nửa nhét vào Mã gia lão gia tử trong miệng. Sau đó đi tới một bên ngồi xếp bằng, nửa viên chữa thương thánh dược, đầy đủ lệnh, khiến Mã gia lão gia tử sinh cơ đạt được rất tăng nhiều mạnh mẽ. Còn nữa, chỉ cần Mã gia lão gia tử rời xa nhà này Lầu Các, có thể sống lâu thời gian 1 năm không có vấn đề. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 giờ sau, Đường Tu khống chế được tự thân khí huyết, cố ý lệnh, khiến sắc mặt trắng bệch, cái trán hiện ra mồ hôi hột. Thấy trên giường đã hô hấp bình thường Mã gia lão gia tử, lúc này mới cước bộ hư phù đi ra cửa phòng. Đường thần y, ngài không có sao chứ? Mã Sơn chứng kiến Đường Tu dáng dấp, nhất thời tâm đầu nhất khiêu, vội vàng đỡ lấy Đường Tu cánh tay hỏi. Đường Tu gian nan bài trừ một lần tiếu ý, lắc đầu nói rằng, ta không sao. Chính là trong giây lát rút ra tánh mạng của mình rót vào Mã lão gia tử trong cơ thể. Hao phí quá lớn tâm lực, phụ thân ngươi tạm thời không có chuyện làm. Chỉ cần các ngươi đem hắn rời khỏi nhà này Lầu Các, sau đó sẽ phái một người ở nơi này, liền không thành vấn đề. Mã Sơn nói rằng, để cho ta phụ thân rời đến cái khác địa phương ở không thành vấn đề. Nhưng tại sao còn muốn lại phái cá nhân ở nơi này? Đường Tu nói rằng, nhân thể là nguyên thủy nhất phong thủy trận, cũng chỉ có người mới có thể tiếp tục tiếp thu số mệnh chi lực, cam đoan Mã gia số mệnh như trước. Bằng không, các ngươi Mã gia phong thủy cách cục chẳng những sẽ không lại đối với các ngươi mới có lợi, ngược lại sẽ lệnh khiến các ngươi gia tộc nhanh chóng lụi bại. Thịnh cực tất suy, thiên đạo tuần hoàn chi quả. Mã Sơn chợt nhưng vẫn hỏi, mới mang người tiến vào biết sẽ không gặp phải cùng ta phụ thân một dạng tình huống. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ở chỗ này lại 1 năm nửa năm, chẳng những không có chỗ hỏng, ngược lại sẽ đạt được chỗ tốt. Còn như chỗ tốt gì, về sau các ngươi sẽ biết. Mã Sơn lập tức nói rằng, ta lập tức phái người đem ta phụ thân dọn ra ngoài. Đường thần y, ngài nếu không đi trước cha ta thư phòng chờ khoảng khắc, ta bận việc hết liền lập tức qua đây. Đến lúc đó 10 khối chân quý khoáng thạch cùng 1 tỉm ổn thỏa dâng. Tốt, Đường Tu tự nhiên không muốn lập tức ly khai nhà này Lầu Các. Mặc dù hắn toàn bộ buổi chiều và toàn bộ buổi tối đều liều mạng hấp thu nơi này số mệnh chi lực, nhưng hấp thu số lượng như trước không đủ 1 phần 10. Nếu như không phải hắn ngày mai còn có chuyện, thật muốn cứ như vậy vẫn ở đi, thẳng đến đem nơi này số mệnh chi lực toàn bộ hấp thu xong mới thôi. Phải biết rằng, nơi này số mệnh chi lực cùng cái kia Tần Hoàng Bảo Ấn bên trong số mệnh chi lực bất đồng. Nơi này số mệnh chi lực phi thường bình thản, tại chính mình hấp thu thời điểm sẽ không điên cuồng tiến vào trong cơ thể mình. Mà Tần Hoàng Bảo Ấn bên trong bàng đại khí vận lực, tại chính mình mới vừa nếm thử hấp thu, liền điên cuồng quán thâu đến trong cơ thể mình. Thiếu chút nữa thì làm mình bạo thể mà chết. Mã gia tín dự coi như không tệ. Yên tĩnh chờ không đến nửa giờ, Mã Sơn liền vội vã phản hồi, sai sử 5 tên tinh trang đại hán, đem 5 trong khay 10 khối chân quý khoáng thạch đặt ở Đường Tu trước mặt trên bàn về sau. Phất tay ý bảo bọn họ ly khai, liền lập tức tay lấy ra chi phiếu, nói rằng, Đường thần y, cái này trương ngân hàng trong thẻ có 1 tỷ cả, mật mã viết ở tại mặt trái, còn như cái này 10 khối chân quý khoáng thạch, ngài đánh giá. Nếu như khối kia chân quý khoáng thạch vào không được ngài pháp nhãn, ta lập tức phái người đi đổi. Đường Tu tiện tay đem tấm chi phiếu kia thẻ bỏ vào trong túi, sau đó tự tay xốc lên trên khay hoàng bố. Khi hắn đầu tiên mắt nhìn sang, liền chứng kiến 1 khối hắc hề hề tảng đá. Đây là chấm ngoặc kép. Đường Tu tim đập loạn, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.